Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 462, C462, người này quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên nhíu mày nhìn lại, cách đó không xa, một vị thanh niên vẻ mặt kiệt ngạo đang lạnh lùng nhìn hắn trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Tiểu tử, phản ứng nhạy bén nhỉ, đáng tiếc, ngươi gặp ta, xem như ngươi xui xẻo. Vị thanh niên vẻ mặt kiệt ngạo này lạnh lùng cười nói. Sau đó trực tiếp đánh úp về phía Dương Thiên. Tốc độ vượt xa thiên tài cấp tân tinh cấp 9 bình thường. Vẻ mặt Dương Thiên không thay đổi, thân hình nhanh chóng lóe lên, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều so với vị thanh niên này, trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh thanh niên kia. Tốc độ của thanh niên kia căn bản không nhanh bằng 1/5 của hắn, bị Dương Thiên trực tiếp nắm lấy cổ họng. Răng rắc, sau đó yết hầu của vị thanh niên này bị Dương Thiên trực tiếp cắt đứt. Vẻ mặt của anh ta khó có thể tin, còn xen lẫn sự không cam lòng. Anh ta chính là thiên tài xếp hạng trong 10 người đứng đầu trong tinh hệ của bọn họ, vốn định trong trận chiến thiên tài lần này sẽ biểu hiện thật kiệt xuất, tiến vào danh sách 100.000 người đứng đầu, thế nhưng mà, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu, anh ta liền trực tiếp bị đánh chết. Anh ta cũng sẽ trở thành nhóm người bị đào thải trong ngày đầu tiên, trở thành trò cười của tinh hệ bọn họ. Sao lại mạnh như vậy? Vị thanh niên kiệt ngạo bị gãy ít hầu miễn cưỡng phun ra mấy câu này, thực lực của ngươi tương đương với 10 thiên tài đứng đầu trong hệ ngân hà, chỉ yếu hơn một chút so với những thiên tài tiếp xúc đến pháp tắc, đáng tiếc ngươi gặp ta. Dương Thiên nhẹ giọng nói, cũng là lời mà lúc trước vị thanh niên kia nói. Hắn trả lại nguyên câu, tiếp đó, thân thể của vị thanh niên này trực tiếp biến mất, bị đá ra khỏi không gian. Trong lòng Dương Thiên bình tĩnh. Đang chuẩn bị xem xét điểm giết chóc của mình thay đổi thế nào, thế nhưng hắn lại cảm giác được phía sau có hai tiếng gió, khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, sau đó trực tiếp xoay người lại, hai nắm tay nhanh chóng đánh về phía người tới. Phanh, phanh, hai bóng người này thậm chí còn không kịp phản ứng, trực tiếp bị nắm tay của Dương Thiên đánh trúng, sau đó rơi ở trên mặt đất, thân hình Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người, sau đó mạnh mẽ giẫm lên. Cổ họng của hai người trực tiếp bị giẫm nát, sau đó thân hình tiêu tán ở trong không gian. Dương Thiên cảnh giác nhìn bốn phía, phát hiện lúc này có ít nhất 100 người đang nhìn hắn chiến đấu, nhưng không dám ra tay lần nữa, bọn họ bị thủ đoạn của Dương Thiên làm cho kinh sợ rồi. Người này quá mạnh mẽ, đi mau, một số người nói, sau đó chạy về phía xa. Dương Thiên khẽ nhíu mày, cũng không có đuổi theo. Hắn cúi đầu nhìn về phía thông tin trên đồng hồ của mình. Dương Thiên, công dân hệ Ngân Hà, số thứ tự 02813718-21. Điểm giết chóc 8 điểm, xếp hạng 9.836.362.763.772. Giết 3 người, chiếm được 6 điểm giết chóc, xếp hạng của Dương Thiên lập tức nhảy lên 9.000 tỷ. Hiện tại gần như mỗi người đều có 2 điểm giết chóc, giết nhiều người hơn nữa cũng chỉ có thể tăng lên 2 điểm giết chóc cho mỗi người. Cho nên Dương Thiên cũng không nóng lòng đuổi theo những người đó. Thời gian tuyển chọn của giai đoạn thứ nhất này tổng cộng là 1 tháng. Đợi đến vài ngày cuối cùng, trong tay của mỗi người còn sống sót chắc chắn sẽ có một lượng lớn điểm giết chóc. Như vậy mỗi khi giết một người, điểm giết chóc thu hoạch được sẽ bằng với vô số người ở hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, những người sống sót được đến giai đoạn sau gần như đều là thiên tài chân chính. Những người như vậy gần như đều là tồn tại lấy 1 địch 100, rất khó bị đánh chết. Dương Thiên ấn vào cột binh khí trên cổ tay, sau đó lựa chọn khôi giáp cấp 4, trường đao cấp 4. Hắn am hiểu nhất là đao pháp, bất kể là pháp tắc hệ hỏa hay là pháp tắc hệ thủy, hắn đều thích thi triển thông qua đao pháp. Đáng tiếc là bên trong không gian ảo này không thể lĩnh ngộ pháp tắc, nếu không, thực lực của mình có thể nhanh chóng tiến bộ. Trong lòng Dương Thiên tiếc nuối. Thế giới ảo dù sao cũng là ảo, không có khả năng mô phỏng được sự tồn tại của pháp tắc. Hơn nữa Dương Thiên cũng không thể mang Long Phượng Nguyên Châu vào bên trong thế giới ảo. Hiện tại ở trong thế giới ảo hắn chỉ có thể đề cao khả năng khống chế sức mạnh và thân pháp của bản thân. Trong khoảng thời gian này bắt đầu huấn luyện ngư du thập bát biến, hiện tại mình đã đạt tới thức thứ 12, cách thức thứ 13 còn một khoảng cách ngắn. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, ánh mắt của hắn chuyển động. Xem chuẩn vị trí của một vị thanh niên ở phía xa mấy trăm mét, trực tiếp thi triển thân pháp ngư du thập bát biến, nhanh chóng chạy về phía người nọ. Lúc này toàn bộ vũ trụ đều đang ở trong trạng thái điên cuồng, bất kể là những thiên tài cấp tân tinh này, hay là các thế lực lớn đều đang không ngừng chú ý đến sự thay đổi của xếp hạng. Bên trong cung điện tử tinh khổng lồ, Tử Bá Càn ngồi ở trên ngai vàng cao nhất, phía dưới là 10 vị cường giả cấp tinh chủ đang đứng thẳng, dưới nữa là rất nhiều cường giả cấp tinh vực. Đây chính là toàn bộ tầng lớp thống trị của đế quốc tử tinh. Mà ở vị trí trung tâm của đại điện, có một bảng danh sách thật lớn, phía trên có tên của rất nhiều người. Phía trên nhất không ai khác chính là Tử Kiệt Dương, về phần những cái tên khác cũng đều là nhân tài bồi dưỡng trọng điểm của võ trường tử tinh. Tử Bá Càn ngoại trừ muốn để Tử Kiệt Dương tiến vào danh sách 1000 vị trí đứng đầu, cũng hy vọng những thiên tài khác của võ trường tử tinh cũng lấy được một thứ tự tốt. Cách chương.